Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, phần 72. Tiểu huyệt bị thao khép không được, chiều huyệt bị thao khép không được, cơ sơ hạ sảng cả người đều đang run rẩy, toàn, tất cả đều đi vào. Ân, Bảo Bảo thật là lợi hại. Tất cả đều đi vào, Thẩm Ngôn nói xong, cúi đầu sờ soạng một chút hai người kết hợp chỗ, bắt tay phóng tới Cúc Hoa Thượng, nắm kia căn giả dương vật bắt đầu ra vào, này ra ra vào vào phối hợp làm sơ hạ hai cái trong động đồ. Vật vẫn luôn không thiếu quá dương vật, trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có sơ hạ rên rỉ. Thẩm Ngôn thấp xuyễn, cùng với thân thể va chạm bạch bạch thanh, sơ hạ vú bị đâm bay loạn, sữa cũng khắp nơi vẩy ra. Sơ hạ bụng, chân cùng Thẩm Ngôn khăn trải giường thượng đều sơ hạ chảy ra sữa, mà hai người kết hợp chỗ còn lại là bị tinh dịch cùng sơ hạ chảy ra hoa dịch làm ướt. Hai người mông phía dưới khăn trải giường càng là ướt kỳ cục. Thẩm Ngôn liền này tư thế này, đem nàng hai chân từ chính mình trên vai lấy tới, một bàn tay đỡ một chân cổ tay, làm nàng hai chân đại trương, bẻ ra nàng tiểu huyệt cùng Cúc Hoa. A a, chậm một chút. Sơ hạ ngón tay gắt gao bắt lấy khăn trải giường, dưới thân khăn trải giường sớm bị hai người làm cho nhăn không thành bộ dáng. Thẩm Ngôn nghiêng đầu không ngừng hôn môi nàng, cẳng chân ở nàng trên đùi để lại phiến phiến vệt đỏ. A, Thẩm Ngôn bắn tinh thời điểm hai người đều thoải mái kêu lên. Thẩm Ngôn đem nàng ôm lên đùi mình, vỗ vỗ nàng mông, sắp đem ca ca bấm gãy. Sơ hạ dựa vào trong lòng ngực hắn hơi hơi thở dốc, sữa còn vẫn luôn lưu cái không ngừng, làm cho nàng bụng một mảnh dính nhớp. Sữa chảy tới hai người giao hợp chỗ, cùng bị thao ra tới tinh dịch quậy với nhau, trong lúc nhất thời có điểm phân không rõ rốt cuộc là của ai. Sơ hạ duỗi tay đem chính mình hai chỉ đại nãi hướng Thẩm Ngôn trong miệng tắc, hút một chút. Thẩm Ngôn cúi đầu ngậm lấy hắn núm vú, giống tiểu bảo bảo giống nhau vùi đầu mút vào, thường thường còn có thể nghe thấy nuốt thanh âm. Sơ hạ cảm giác nhét ở chính mình tiểu huyệt dương vật lại có ngẩng đầu xu thế, chính mình tựa hồ cũng có chút muốn, có điểm khó nhịn nhẹ nhàng vặn vẹo mông nhỏ, làm Thẩm Ngôn dương vật ở bên trong tiểu biên độ ra vào. Thẩm Ngôn hút xong nãi đem nàng đè ở trên giường cùng nàng hôn môi, thẳng đến sơ hạ thở không nổi mới buông tha nàng. Sơ hạ hai cái động đều bị cắm tràn đầy, miệng cũng bị Thẩm Ngôn thân tê dại, trong lúc nhất thời sảng hai mắt thất thần, không có tiêu cự nhìn chăm chăm chân nhà bảo bảo, có nghĩ chơi điểm nhi khác. Sơ hạ thu hồi tầm mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, hiển nhiên là ở tự hỏi hắn trong miệng thú vị chính là cái gì. Thẩm Ngôn cũng không nhiều làm dài, thích ôm nàng đi vào một cái khác phòng. Vừa vào cửa, sơ hạ đã bị bên trong tiểu ngựa gỗ hấp dẫn tầm mắt, này gian nhà ở bị trang trí phấn phấn, bên trong đều là nàng thích món đồ chơi, quả thực chính là sơ hạ trong mộng tình phòng, chẳng qua này tràn ngập ngây thơ chất phác cảnh tượng. Hai người lại ở làm không phù hợp với trẻ em chuyện này, nàng bị Thẩm Ngôn lấy tiểu nhi si tiểu tư thế ôm, hai người cả người trần trụi, nàng tiểu huyệt cùng Cúc Hoa đều bị tác tràn đầy, huyệt khẩu còn có bị thao ra tới dịch trắng, tưởng ngồi ngựa gỗ sao? Công chúa, sơ hạ cảm giác này đó khi còn nhỏ chính mình thực thích thú bông đều đang nhìn nàng. Trong lúc nhất thời có điểm thẹn thùng, ta tưởng đi trước mặc quần áo lại chơi, không. Cứ như vậy, Thẩm Ngôn nói xong, đem Cúc Hoa giả dương vật rút ra ném ở một bên. Lại đem đổ ở nàng tiểu huyệt dương vật rút ra. Trong lúc nhất thời tinh dịch nhanh chóng đi xuống lưu, sơ hạ hiển nhiên là không nghĩ làm bẩn nơi này, chạy nhanh bế hợp lại tiểu huyệt. Chẳng qua này hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, tiểu huyệt bị Thẩm Ngôn thao hoàn toàn khép không được, Thẩm Ngôn đem nàng đặt ở ngựa gỗ thượng. Cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất tinh dịch. Làm sao bây giờ? Bảo Bảo đem sàn nhà đều làm dơ. Hắn lấy hóa bên cạnh một cái thú bông. Thỏ con lỗ tai đều dính vào ngươi tiểu huyệt chất lỏng. Sơ hạ có điểm xấu hổ. Không đi xem kia chỉ thỏ con. Con không phải đều tại ngươi. Ta đều nói đi mặc quần áo. Chính là Bảo Bảo rõ ràng liền rất muốn cho chúng nó xem. Ngươi nhìn xem, tiểu huyệt nhiều kích động, dâm dịch lưu ngựa gỗ một thân đều là, bị như vậy vừa nói. Sơ hạ cảm giác tiểu huyệt hoa dịch càng là ngăn không được ra bên ngoài lưu. Thậm chí vừa mới bị hút quá vú lại bắt đầu có sữa chảy ra, Thẩm Ngôn không biết động thứ gì. Dưới thân ngựa gỗ bắt đầu chậm rãi trước sau di động. Nàng hoảng sợ, ôm lấy ngựa gỗ cổ, cũng may cái này ngựa gỗ đi theo công viên trò chơi ngồi ngựa gỗ xoay tròn cũng không có gì khác nhau. Chậm rãi, nàng cũng bắt đầu thích ứng, Thẩm Ngôn đứng ở bên cạnh nhìn nàng. Dưới háng cự long sớm đã cao cao đứng thẳng, quy đầu còn có thanh dịch chảy ra, nhìn kia sắp có chính mình cánh tay thô dương vật, sơ hạ nuốt một ngụm nước miếng. Rất khó tưởng tượng kia đồ vật là như thế nào cắm đến nàng tiểu huyệt, Bảo Bảo thích cái này sao? Sơ hạ gật gật đầu, trừ bỏ không có mặc quần áo, tiểu huyệt đều là tinh dịch, mặt khác nàng đều rất thích, kia ta làm Bảo Bảo càng vui sướng một chút, nàng vừa mới nói xong. Cái kia ngựa gỗ liền bắt đầu nhanh chóng trước sau đong đưa. Tựa hồ có thứ gì đột nhiên xuất hiện. Đem nàng tiểu huyệt cùng cúc hoa tác tràn đầy, ân tương đương đây là cái gì, Thẩm Ngôn đi qua đi đem nàng ôm lên, chi gian vừa mới còn thường thường vô kỳ ngựa gỗ thượng đột nhiên nhiều ra hai căn giả dương vật. Cùng Thẩm Ngôn dưới háng kia căn giống nhau như đúc, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.